Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 5032, C5032, chương 5032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phòng, Tam Thủ Y trầm giọng nói, Chí Băng Thanh dùng mình một cái, không dám phản bác, xoay người rời đi. Đưa ngay cậu Hình đi chữa trị, xin trang chủ đích thân chữa trị, lấy hết thần dược của Sơn Trang chúng ta ra, không được giấu giếm, đại nhân, việc này. Đừng lo. Tôi sẽ đích thân đi gặp mấy vị khách quý kia, nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện với bọn họ. Tam Thủ Y nhìn ngôi nhà, rồi xoay người vội vã chạy đi. Soảng, tách trà sứ thanh hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Thánh Y giả bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng chỉ vào Tam Thủ Y ở bên dưới, phẫn nộ nói. Sỉ nhục to lớn, con rể tương lai của Sơn Trang Thánh Y lại bị người ta đánh tàn phế ngay trên địa bàn của mình. Tam Thủ Y, chú ăn cái gì sống vậy, anh cả, chuyện này là do em thất trách, em thực sự không ngờ thần Y Lâm lại giảo hoạt như vậy. Em, sẵn sàng chịu phạt, Tam Thủ Y quỳ xuống đất, cúi đầu nói, người đâu, chặt tay chân của tên phế vật này đi, ném vào trong nhà lao đợi chết. Thánh Y giả nổi giận quát, vâng, đệ tử chấp pháp đi vào đại sảnh, đừng mà thánh giả bớt giận. Chuyện này không thể hoàn toàn trách Tam Thủ Y đại nhân, tất cả là vì thần Y Lâm quá giàu hoạt, không liên quan đến Tam Thủ Y đại nhân. Lãnh đạo cấp cao của Sơn Trang Thánh Y đều quỳ xuống, cầu xin cho Tam Thủ Y, nhưng Thánh Y giả vô cùng tức giận, dường như ai khuyên cũng vô dụng, liên tục hét lớn. Chém, lôi xuống chém, nhanh lên, tuân lệnh, đệ tử chấp pháp không dám do dự, lập tức kéo Tam Thủ Y đi. Tam Thủ Y không nói lời nào. Dường như đã chấp nhận số mệnh. Đừng mà thánh giả, các lãnh đạo cấp cao của Sơn Trang Thánh Y khóc lóc. Nhưng thánh y giả đã quyết ý, lòng giả sắt đá. Cho đến khi phó các chủ Hình Khánh của Huyền Thanh Các lên tiếng. Thánh giả, tôi thấy, vẫn nên tha cho Tam Thủ Y đại nhân đi. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tam Thủ Y đại nhân. Ông ấy ư dĩ diện, bị thần Y Lâm gài bẫy, không thể nuốt lời, không nhúng tay vào được. Nên không thể trách ông ấy. Hình Khánh nói, Thánh Y giả nghe vậy, âm thầm hừ một tiếng, nghiêng đầu nói. Nếu không phải Hình phó các chủ lên tiếng, hôm nay tôi sẽ không tha cho chú đâu, vâng. Vâng, cảm ơn anh cả, cảm ơn tôi, Thánh Y giả lạnh lùng hỏi. Tam Thủ Y sửng sốt, vội vàng xoay người lại Hình Khánh. Cảm ơn Hình phó các chủ, vẻ mặt Hình Khánh vô cùng khó coi, người của Huyền Thanh các mặt ai cũng âm trầm. Cách chương.